Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, Annie Giáp. Ngươi có thể câm miệng a? Trước ngực hắn tấm kiêng ngu xuẩn khuôn mặt là chính mình. Hashirama, meo meo meo. Konoha lòng người bên trong có nhìn có chút hả hê. Cũng có ăn dưa xem cuộc vui. Ngược lại cùng bọn họ không quan hệ. Công khai xử hình gì gì đó. Để nhị đại mục Hokage đại nhân hảo hảo hưởng thụ a. Uchiha nhất tộc nhân đều ngu mát. Bọn họ kỳ thực nguyên bản nội tâm vẫn có mơ hồ may mắn. Đó chính là cái này xếp trong đám người mặc dù có hai cái Uzumaki. Nhưng không có một cái họ làm tay. Trong hình ảnh cũng không thấy tương lai làm tay nhất tộc có cái gì tên lợi hại ở trên chiến trường. Sở dĩ bọn họ suy đoán, có phải hay không làm tay nhất tộc ở phía sau nhẫn giới bên trong từng bước xuống dốc. Mới, chỉ có, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Giảm âm thanh diệt tích. Kết quả, thật sao, để Tajima đại nhân cùng đối diện làm tay Phật gian cũng không dám tạo thứ. Cái kia Konoha ẩn thôn thủ lĩnh lại chính là cái sống sờ sờ Senju. Vẫn là cái kia Senju nhất tộc tộc trưởng làm tay Phật giữa nhi tử. Không sai, chính là cái kia thỏ mắt bạch mau tiểu tử. Như thế nhìn một cái, màu tóc, màu mắt, màu da cũng không phải là đều giống nhau sao? Đơn giản chính là trên mặt nhiều ba đạo hồng sắc vệt sáng. Con mắt so với khi còn bé càng thêm hẹp dài một ít mà thôi. Cũng lạ bọn họ đều đến từ tương lai. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình bọn họ làm sao có khả năng muốn lấy được. Được rồi, đối diện cái kia 9 tuổi hài tử nghĩ tới. Chính là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama chính hắn. Tuổi gần 9 tuổi còn nhỏ Tobirama. Tobirama, mới vừa rồi còn tại chỗ tinh thần sa sút Hashirama lập tức nhánh cạnh dậy rồi. Hắn nhìn bên kia nhị đại mục Hokage, lại nhìn bên cạnh mình đệ đệ. Gian, thật là ngươi sao? Nhìn lấy cao hơn chính mình gần nửa người nam nhân. Hắn suýt nữa cảm động đến khóc lên. Thật tốt quá, Tobirama, ngươi có thể sống đến thành niên so với cái gì đều trọng yếu. A, chấm ngoặc kép, nhị đại mục hỏa cảnh sán Kiba nhếch miệng. Hắn người đại ca này là luôn có thể cho hắn ứng phó không kịp không nói cảm giác. Chỉ là hắn ngay sau đó, nhị đại mục Hokage đã nhìn thấy 11 tuổi đại ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phẫn nộ Hashirama giận tái mặt, cho dù chỉ có 11 tuổi, tóe ra chakra cũng hết sức kinh người. Trong hình ảnh cái kia ngực dài trương xấu xí mặt người đầu nhím là ai? Bất kể là ai ta cũng sẽ không buông quá hắn. Ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đệ đệ của ta. Madara, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, lúc này Madara còn không biết mình đệ đệ chết ít nhiều có gian một phần công lao ở. Thấy đệ đệ Tobirama bị người đánh đều rơi thổ cạn bã. 11 tuổi làm tay Hashirama kém chút tuôn ra mộc độn. Muốn đi an ủi lớn lên đệ đệ, lại bị ánh mắt kia dọa cho giật mình. Ngược lại một cái giữ chặt bên cạnh ấu động. Tobirama, đại ca ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đại, cảm thấy ngươi còn có thể lại cứu vớt một cái. Làm tay Phật gian khó có thể tin nhìn lấy Konoha ẩn. Thôn đệ nhị Hokage, hồi tưởng lại hắn khách khí với chính mình thái độ đối với Hashirama tiểu tử kia mơ hồ tôn kính. Ngươi, thật là gian, làm tay Tobirama tương đương. Đúng. Phụ thân đại nhân, nhị đại mục trả lời thản nhiên, quay ngựa bất quá chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không thèm để ý cái này. Còn nhỏ Tobirama tuy là chỉ có tuổi gần 9 tuổi, lại bình chân như vậy nói ra, quả thế, ngươi là ta của tương lai cái. Không sai, không hổ là nhi tử của ta, nhưng làm tay Phật gian đắc ý phá hư. Nhíu mày nhìn về phía đối thủ một mất một còn Uchiha Tajima. Thở dốc nhi đều cảm thấy vô cùng ngang tàng. Hành, có gì có thể ngang tàng? Uchiha Tajima nói, ngươi không phát hiện hắn đang bị một cái nam nhân dùng hắc côn tử đều đâm thành nhím sao? Uchiha một cái nam nhân Madara, ngoặc kép chấm ngoặc kép, van xin ngài phụ thân. Đừng nói nữa. Lúc này ai cũng không nhìn thấy U Linh Hashirama thì sắc mặt nặng nề nhìn lấy hình ảnh. Hắn không hề giống bị hệ thống sống lại uế sĩ Senju Tobirama như vậy. Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, Hashirama nhìn lấy trong hình ảnh còn sống Madara, cùng với bị uế thổ chuyển sinh triệu trở về giữa hành lang. Hắn không biết mình ở nơi nào, cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ có thể nhìn Madara đem có thể chặn chakra vận hành hắc bổng cắm ở Tobirama trên người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nắm chặt nắm tay, ca lấy trong hình ảnh. Ở ngực dài rồi một tấm chính mình tiên thuật phía sau hiểm phổ Uchiha Madara. Namikaze Minato nhìn lấy bên cạnh đệ nhất nóng ảnh. Hắn có thể cảm nhận được, người đàn ông này là thật muốn bảo vệ mình từng cái huynh đệ. Bởi vì giờ khắc này đệ nhất đại nhân sắc mặt, tựa như phía trước bọn họ theo Naruto đi tới Sengoku. Thấy Hagoromo nhất tộc ninja muốn tàn sát tuổi gần 7 tuổi Kawara lúc giống nhau khó lấy. Khí thế cũng là kinh người khủng bố. Chỉ nghe trong hình ảnh một cái nam nhân nói ra, ngươi cái này nhẫn giới đệ nhất thần tốc lại cũng rơi tới mức này. Nói, một cái chakra hắc bổng lại xuyết ở tại Tobirama trên người. Thiếu niên Hashirama, mướn gian. Không biết trong hình ảnh nhị đại mục Hokage là uế thổ chuyển sinh thi thể. Thiếu niên Hashirama nổi giận chakra để Uchiha Tajima cùng Senju Busuma đều ác tàn nhẫn sợ hết hồn. Hashirama, thay mặt e, cái này, kéo thức tỉnh dấu hiệu. Ngoặc kép, đông, một, ngoặc kép, trong hình ảnh, một cái nam nhân, trực tiếp đem chakra hắc bổng đâm trọt Senju Tobirama trong óc. Phun, thiếu niên Hashirama nổ tung. A, uy, thật là mạnh chakra, chuyện gì xảy ra, những thứ này cây làm sao đều ở đây căng vọt, những thứ này cây sống sao? Senju cùng Uchiha nhất tộc bị không khác biệt công kích, đông tránh tây nhảy tránh né cùng loại mộc độn hoa thụ giới giáng lâm công kích. Thật là lợi hại, Karin cả kinh nói, thực sự và Naruto chakra số lượng không sai biệt lắm. Còn mơ hồ mang theo tự nhiên lực lượng, giống như là ngay ngắn một cái cánh rừng, thủy độn thủy đoạn sóng. Biểu diễn vừa ra đặc sắc hải độn nhẫn thuật, nhẫn giới thần tốc nhị đại mục Hokage A xuất hiện ở thời đại thiếu niên đại ca bên cạnh. Người bình tĩnh một chút, bên cạnh còn nhỏ Tobirama nếu như không phải có Phật gian che chở. Phỏng chừng cũng bị khí thế kia thổi bay, làm tay Phật gian tuy là kinh ngạc với trưởng tử lực lượng. Lại cũng không khỏi không quát bảo ngưng lại hắn. Hashirama ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn lấy hình chiếu. Rõ ràng bị đâm xuyên đầu. Nhưng vẫn còn sống. Trên mặt da thịt cũng không giống thường nhân. Tobirama thời điểm đó ngươi. Chấm ngoặc kép. Là ta khai thác cấm thuật uế thập chuyển sinh chi thuật. Người sắp chết vận dụng ở trong chiến tranh nhẫn thuật. Bất quá nhẫn thuật mặc dù không có sai. Nếu như sử dụng nhẫn thuật nhân tâm tư xảy ra vấn đề, cái kia cái nhẫn thuật sẽ là một không nhỏ tai nạn. Sở dĩ tuy là thực dụng lại bị liệt vào cấm thuật. Những người khác nhìn lấy hình chiếu đồng tử, chấn động, lại có như vậy nhẫn thuật. Để người chết phục sinh ở tham chiến, tư tịnh thổ đem người bị chết bắt trở lại. Trách không được chịu đến cái loại này công kích vẫn dáng vẻ không sao cả. Dù sao đã sớm là thi thể. Thật là đáng sợ, có thể khai phá ra như vậy nhẫn thuật nam nhân. Lúc này, vô luận là làm tay nhất tộc ninja vẫn là Uchiha nhất tộc ninja đều dùng một loại hơi hoảng sợ nhãn. Thần nhìn lấy nhị đại mục Hokage. Đương nhiên, làm tay nhất tộc trong kinh hoàng nhất định cũng hàm chứa tự hào. Đó dù sao cũng là bọn họ nhất tộc con trai của tộc trưởng. Đứng tại bọn họ bên này, mướn gian còn sống. Hashirama khôi phục lãnh tĩnh, sợ rằng khi đó chúng ta đều đã sớm chết rồi a. Còn nhỏ Tobirama phân tích nói, sau đó có người dùng ta lưu lại nhẫn thuật đem chúng ta một lần nữa triệu hoán trở về nhân gian. Giới, đúng không? Hắn nhìn về phía nhị đại mục Hokage, cũng chính là tương lai chính mình. Không sai, đông, ngoặc kép. Trong hình ảnh một cái nam nhân vẫn còn ở hướng về phía trên đất Tobirama thi hành hình phạt. Nói thật, rất sớm trước đây ta tựa như đối với ngươi làm chuyện như vậy. Là ngươi, trong hình ảnh, là mang theo làm tay nhất tộc gia tộc tộc Huy mặt thủ làm tay Tobirama. Nhẫn đao một cái về phía trước thẳng tắp đâm. Làm trọng thương một người mặc Uchiha tộc dùng cùng tuổi nam tử. Giết chết đệ đệ ta. Móc lửng, thiếu niên Uchiha Madara cả người đều sửng sốt. Bị điên thổi qua, hắn dĩ nhiên vào lúc đó dường như bị cho cùng trắng thế giới thôn phệ. Hắn không quan tâm cầm lấy bên cạnh trường đao nhằm phía nhị đại mục Hokage. Là ngươi giết chết Izuna. Ngoặc kép chấm than. Naruto lập tức dùng đại lượng ảnh phân thân ngăn lại hắn. Nhưng khi thiếu niên Uchiha Madara nâng lên đầu lúc tới, đã là nhất câu ngọc. Không phải, mơ hồ có hướng về nhị câu ngọc phát triển Sharingan. Như vậy Madara khí lực quá lớn. Nhất là chiến quốc thời đại thiếu niên ninja nhóm. Ở chiến tranh cùng trong máu tê chảy qua luyện ra được giết chóc kỹ xảo hoàn toàn không phải. Naruto những cuộc sống này tại hòa bình niên đại ninja sở có thể sánh vai. Liền tại Naruto ảnh phân thân đều bị bỏ đi. Trong cơ thể hắn cửu vĩ đứng lên chuẩn bị giúp hắn một tay thời điểm. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại thanh âm xuất hiện tại Naruto bên tai. Nhưng không phải hỏi bài thi, mà là thuộc tính thể, kéo căng, phụ tặng bát môn độn giáp môn thứ nhất mở cửa. 1. Giải trừ não vực đối với thân thể lực lượng hạn chế. Vung ra 100% thân thể năng lực. Lại tăng thêm Naruto ảnh phân thân. Lần này thành công chế trụ thiếu niên Uchiha Madara. Đây hết thảy biến hóa gần như chỉ ở một cái chớp mắt. Uchiha Tajima cùng Uchiha Izuna kinh ngạc phát hiện Madara mở mắt. Kaka, người mở mắt. Điều này làm cho nguyên vốn cho là mình cùng Madara thành bằng hữu Hashirama thất kinh. Madara, ngươi, thiếu niên Uchiha Madara nhìn chằm chằm đối diện làm tay Hashirama. Hashirama, chấm ngoặc kép, xem ra là đệ đệ ngươi giết chết đệ đệ của ta a. Chúng ta, nhất định là hai cái đối địch thế lực người a. Hắn nhắm mắt một cái, lại mở lúc. Nhất câu ngọc Sharingan đã biến thành nhị câu ngọc Sharingan. Hashirama, Madara, chờ một chút, ta đều không hiểu rõ. Hashirama hỗn loạn được bắt đầu. Tobirama lúc nào giết chết đệ đệ ngươi? Đệ đệ ngươi không phải hảo hảo ở tại bên kia đứng đó sao? Thở dài, nhị đại mục Hokage dùng cầm điểm một cái hình ảnh phương hướng thân. Đại ca, ngươi nghe còn không hiểu sao? Cái kia trên ngực dài ngươi mặt ra hòa. Chính là tương lai Uchiha Madara a. Hôm nay cập nhật. Một hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.